Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Trăm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 76, chương thứ 376, Trong mộ có sông. Tôi nhìn bốn phía, chỗ này là một mặt đất bằng phẳng, làm gì có mộ? Tôi sở dĩ cho rằng như vậy là bởi vì bên chỗ chúng tôi đều lưu hành thổ táng. Sau khi thổ táng, nhất định sẽ lấp thành một đống đất nhỏ cao cao. Nhưng ở trước mặt tôi, chỉ có một cái động tối đen cao nửa thân người. Sau đó là mặt phẳng hoành thứ tư. Từ từ đã, chẳng lẽ nói hoành thứ tư và hoành thứ năm đều là đất phong của Thổ Ti Vương mộ? Trần Hữu Tín nói. Sai rồi, không chỉ có hoành thứ bốn, thứ năm, ngọn núi mà cháu đang đứng đều là đất phong của Thổ Ti Vương mộ. Đất phong ý là chỉ đất trên mộ mà đó. Tôi nhìn sườn núi phía dưới, trong lòng kinh ngạc tán thán. Tôi chưa từng nghiên cứu kỹ về lịch sử Thổ Vương Ti Triều, cho nên cũng không rõ quy mô của Thổ Ti Vương mộ. Lại có thể sánh ngang với một tòa kim tự tháp nhỏ của Ai Cập. Nhưng cái đó thì có liên quan gì đến việc đi tìm lăng giáng? Chẳng lẽ vì đây là một ngôi mộ nên không được vào? Trần Hữu Tín nói tiếp. Không phải không muốn vào tìm, mà là mấy chục năm nay, những người vào trong đều không ai sống sót đi ra ngoài. Cháu xem đi, chúng ta đến đây trèo lên trèo xuống lâu lắm rồi, vì sao chẳng có ai ngăn cản? Đó là bởi vì ngay cả thôn dân bản địa cũng không dám tới gần. Ai quan tâm sống chết của chúng ta chứ? Điều Trần Hữu Tín nói, tôi đã chú ý đến từ sớm. Theo lý mà nói, ở nông thôn Trung Quốc, mặc kệ là người ở khu vực nào, đều có thái độ vô cùng bài xích với những người nơi khác đến. Cho nên một khi có người ở ngoài thôn vào, nhất định sẽ là gợi vây quanh, nhòm ngó, hoặc là đứng từ xa chỉ trỏ. Giống như lần tôi cõng lăng giáng về thôn, bị không ít người gièm pha. Nhưng thôn làng này thực sự không bình thường. Chúng tôi đã dẫm lên trên đất mộ phần của tổ tiên bọn họ rồi. Kết quả vẫn chẳng có ai dám đứng ra phản đối chúng tôi. Chẳng lẽ đúng như Trần Hữu Tín nói, người bản địa đều sợ hãi nơi này? Tôi nói, nếu đã không vào được, chẳng lẽ không có người nào bịt động lại hay sao? Trần Hữu Tín lại tiếp, không bịt được. Tôi hỏi vì sao, thì ông ấy nói, vị trí của cái động này mỗi năm lại thay đổi. Cho dù năm nay bịt cái động này, thì sang năm cái động khác lại xuất hiện nơi khác. Trương Mù lập tức tiếp lời, có quy luật gì không? Trần Hữu Tín lắc đầu nói, tôi tới đây hai mươi mấy năm rồi, vẫn không tìm được quy luật. Trương Mù lại tiếp, chẳng lẽ một chút cũng không có? Trần Hữu Tín nói, lúc đầu tôi còn tưởng là 12 con giáp, nhưng về sau lại phát hiện không phải. Tôi không biết bọn họ còn muốn thảo luận bao lâu, nhưng mà chuyện này nếu cứ thảo luận mãi, lăng giáng rất có thể sẽ thật sự mất mạng. Vì thế nên tôi nói, quy luật gì đó ấy, thì mọi người thảo luận sau đi. Nhân lúc lăng giáng còn chưa vào được bao lâu, mau vào trong cứu người. Bằng không thì đến lúc đó thật sự sẽ xảy ra chuyện. Trương Mù và Trần Hữu Tín vậy mà lại đồng ý đề nghị của tôi. Nhưng Trương Mù vẫn dựng một cái bát nước và chiếc đũa ở hướng Tây Bắc. Không chỉ có như thế, Trương Mù còn quỳ gối xuống trước bát nước, cung kính dập đầu ba cái. Sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái hộp đưa cho tôi. Lúc này tôi mới nhớ đây là tro cốt của Lưu Tăng Y. Anh ta nhét hũ cho cốt vào ngực tôi rồi nói: ôm chặt vào, đừng có làm mất. Chị ta là hậu duệ của nhà họ Bành, nói thế nào cũng có chút tác dụng bảo hộ. Tôi nhận lấy hũ trò cốt, Trương Mù lại lấy ra hai ngọn đèn dầu, giao cho Trần Hữu Tín một ngọn. Cháu đi đứng trước mở đường, ông chắn phía sau, thằng ngốc đi ở giữa. Nếu ông thấy cháu và cậu ta có gì bất thường, ông cứ cầm giày mà đập vào đầu chúng cháu. Trần Hữu Tín gật đầu nói: được rồi, tôi hiểu rồi. Hai người bọn họ nói xong, tôi thấy Trương Mù nhấc chân trái lên trước, đèn dầu trong tay vụt sáng. Tay nhấc đèn, khom người vái một vái với phương hướng trong động, miệng lẩm bẩm một câu: vãn bối Trường Phá Lỗ, lần đầu tới quý địa, bất đắc dĩ phải vào trong, mong được bao dung, ngày sau ổn thỏa tạ ơn muôn phần. Gần như cùng lúc đó, tôi thấy Trần Hữu Tín không báo hiệu trước mà cũng quỳ xuống trước cửa động, không nói hai lời, trước là dập đầu ba dậy, sau đó họ nói: hậu sinh bất hiếu Trần Hữu Tín, vì cứu tính mạng người tiến đến quấy rầy, nếu có bất kính xin hãy lượng thứ. Trần Hữu Tín nói xong lời này liền lấy từ trong người ra 6 đồng tiền, làm một thủ thế kỳ quái rồi ném xuống mặt đất. Lúc này mới nhớ ra động tác này là ném đá dò đường, tôi đã từng thấy Trần Tiên Sinh dùng trước mộ ông nội. Nhưng lần trước, Trần Tiên Sinh trước sau ném ra 10 lần, Trần Hữu Tín chỉ ném 1 lần, sau đó lập tức nhặt tiền đồng lên, gật đầu với Trương Mù, rồi lại lắc đầu. Lúc này Trương Mù cũng niệm xong, đứng dậy, ngậm 1 đồng tiền vào trong miệng, sau đó xoay tròn sang bên trái tại chỗ 3 vòng, dặn tôi học theo mà làm. Còn đưa cho tôi 1 đồng tiền, bảo tôi ngậm. Làm xong y lời anh ta dặn, mới cùng anh ta tiến vào trong. Thời điểm tiến vào, tôi thấy trong miệng Trần Hữu Tín cũng ngậm 1 đồng tiền, cũng xoay tại chỗ 3 vòng. Tuy rằng rất muốn hỏi xoay tại chỗ như vậy có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng tôi lo lắng cho an nguy của Lăng Giáng, đành phải nuốt câu hỏi này xuống bụng, bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của Trương Mù. Sau khi đi vào, tầm nhìn chợt trở nên tối om. Mặc dù có đèn dầu chiếu sáng, nhưng vẫn phải mất một lúc tôi mới thích ứng được. Lần này thì tôi đã đi theo Trương Mù tiến lên trước một đoạn. Đường cũng là sườn dốc, cho nên tôi có thể nhìn thấy 2 ngón tay cái của Trương Mù chạm vào nhau. Đèn dầu được treo giữa chỗ tiếp xúc 2 ngón tay. Tôi thấy Trương Mù vừa đi, 2 bên tay vừa không ngừng kết đủ các loại thủ ấn. Tôi không hiểu anh ta đang làm gì. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói của Trần Hữu Tín: đây là mở đường. Mở đường tôi biết, đây là một tập tục ở bên chỗ chúng tôi. Người sau khi chết phải tìm thầy cúng đến an linh mở đường. Người thế hệ trước nói đường xuống âm phủ rất tối, sợ vong nhân không dễ đi, cho nên mở một con đường để cho bọn họ bước đi thuận buồm xuôi gió. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng tôi vẫn còn là người dương, Trương Mù mở đường gì cho chúng tôi? Trần Hữu Tín lại nói: cháu hiểu cái rắm ấy, đây là quy củ khi tiến vào trong mộ. Người dương vào âm trạch đều phải có thợ nhân chuyên biệt mở đường. Tôi đột nhiên nghĩ đến một bộ tiểu thuyết về trộm mộ rất hot ngày trước, liền nói: ngày trước cháu có đọc truyện, thấy bảo là sau khi tiến vào trong mộ phải châm 1 ngọn nến ở góc tây bắc, nếu như nến tắt sẽ phải nhanh chóng rời khỏi phần mộ. Trần Hữu Tín đáp: vớ vẩn, đúng là luyên thuyên. Nếu không có thợ nhân chuyên biệt mở đường phía trước, cháu bảo nó thử vào đi, nếu không chết bên trong, ông đây cùng họ với nó. Tôi không nhịn được mà hỏi: nghiêm trọng như vậy sao? Trần Hữu Tín nói: người âm không thể vào dương trạch, cái này cháu biết, Nhưng người dương có thể tùy tiện vào âm trạch ư? Nhất định không được. Làm cái gì cũng phải có quy củ, có hình thức. Nghe Trần Hữu Tín nói đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao trước lúc đào mộ ông nội, Trần Tiên Sinh lại cứ bắt mấy nam thanh niên ngậm đồng tiền vào trong miệng. Người chết sau khi hạ táng, trong miệng đều ngậm bạc. Người dương ngậm tiền đồng trong miệng cũng là hình thức tương tự như người chết ngậm bạc. Để người chết tin những người kia đều là người âm, chứ không phải là người dương. Cứ như vậy, cho dù có chỗ nào không thích hợp, cũng chỉ là người âm với nhau, mâu thuẫn xung đột cũng không đến mức quá lớn. Đây là cái gọi là hình thức. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tôi hỏi, theo như lời ông nói, vậy thì những kẻ trộm mộ đều là thợ nhân mở đường à? Trần Hữu Tín đáp, không nhất định đều là thợ nhân, chỉ cần có người mở đường là được rồi, hiểu được hình thức này là được. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mà lúc này tôi đã đi theo chân mù xuống phía dưới được một đoạn rất dài. Trong thổ ti vương mộ tối đen như mực, nếu không có đèn dầu chiếu sáng, có thể nói là giơ tay lên cũng không thấy nằm ngón. Lại đi lên trước một đoạn, chân mù đột nhiên dừng lại. Trần Hữu Tín ở sau hỏi, có chuyện gì vậy? Chân mù đáp, có một con sông. Trần Hữu Tín nghe thấy nói thế, vội vàng tiến lên trước, giơ đèn dầu cao hơn chút. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn dầu, chúng tôi thấy rõ, phía trước có một con sông rộng không thấy bờ. Hơn nữa, ở trên mặt nước cách đó không xa, còn có một thân ảnh màu trắng lơ lửng trên đó, chính là Lăng Giáng. Tôi gần như không có chút do dự, định nhảy xuống nước cứu người, nhưng lại bị Trương Mù giữ chặt. Anh ta nói, cậu quên chuyện ở ao cá trong thôn nhà cậu rồi sao? Chương thứ 377, Vương Bát lật mình. Vương Bát còn có nghĩa là con rùa. Tôi biết Trương Mù đang nói đến chuyện thi thể Trần Tiên Sinh đổi trên ao cá. Lúc đó nếu tôi không cờ trí, phá bỏ được tác dụng mê hoặc của cá quy khư, thì có lẽ tôi đã bị cá quy khư ăn mất rồi. Nhưng hiện tại, sao tôi có thể chắc chắn thân ảnh màu trắng kia chính là cá quy khư mà không phải là Lăng Giáng chứ? Ngộ nhỡ đúng là Lăng Giáng, chậm trễ lâu như vậy, liệu có bỏ lỡ thời cơ thuận lợi để cứu viện nhất hay không? Trương Mù nói, đó có phải Lăng Giáng hay không? Thử xem không phải biết rồi sao? Nói xong lời này, Trương Mù gật gật đầu với Trần Hữu Tín. Trần Hữu Tín hiểu ý, một tay nhấc đèn dầu, một tay móc ra một đồng tiền. Chuyển động qua lại qua các ngón tay, động tác giống hệt như lúc Trần Tiên Sinh đánh lũ mèo đen. Chẳng qua, động tác của Trần Hữu Tín nhanh nhẹn thành thạo hơn chút, nhìn rất mãn nhãn. Chỉ thấy cổ tay Trần Hữu Tín rung lên, đồng tiền kẹp ở giữa ngón tay tức khắc bắn về phía bóng trắng bên trên mặt nước. Lờ mờ, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh như tiếng gió. Về sau tôi mới biết, cái đó gọi là tố thế. Chỉ khi nào lực đạo cổ tay đủ lớn mới tạo ra được tố thế. Không thể không thừa nhận, gừng càng già càng cay. Trần Tiên Sinh dù có thế nào cũng không có luồng khí như thế này. Tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng cứ cảm thấy có chỗ kém hơn. Đồng tiền sau khi bắn ra, rất nhanh đã có một tiếng phốc vang lên. Đó là tiếng tiền đồng va chạm vào da thịt. Sau đó, cái bóng trắng trôi nổi trên mặt nước bỗng biến mất. Nhưng chẳng bao lâu sau, vẫn ở vị trí cũ, lại hiện lên một bóng người. Mà lần này không phải là màu trắng, mà là màu xám. Tôi cúi đầu nhìn, quần áo trên người tôi chính là màu xám. Có lẽ cá quy khư lại cải trang thành thi thể của tôi. Có điều đủ để chứng minh Lăng Giáng từng đến nơi này. Nhưng cô ấy đâu rồi? Trương Mù nói, nhìn xung quanh xem, Nếu qua sông rồi thì hơi phiền toái đấy. Lúc nói, hai tay của Trương Mù vẫn đang duy trì tư thế ngón cái chạm nhau, mặc dù dừng lại không đi, cũng chưa từng tách ra. Nói xong, anh ta xoay người đi dọc theo bờ sông. Trần Hữu Tín cũng rất ăn ý đi về hướng ngược lại. Tôi đi theo Trương Mù. Chưa được bao xa, Trương Mù dừng lại bất động. Tôi phi lên nhìn, phát hiện có một đóa hoa giấy, nhất định là Lăng Giáng lưu lại. Phương hướng không sai. Sau khi nắm được điểm này, tốc độ của Trương Mù rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đi một đoạn rất xa, chúng tôi không còn nhìn thấy hoa giấy nữa. Nhưng tôi lại đã trúng thứ gì đó, tròn lung lủng lăn một đoạn. Trương Mù nghe thấy âm thanh liền dừng lại, hai tay nhấc đèn dầu tìm một vòng dưới đất. Thì mới biết đó là một cái mai rùa lật ngược. Tứ chi và đầu đều trống không, hẳn chỉ là một cái mai rỗng. Tôi liếc nhìn Trương Mù, lông mày anh ta nhíu chặt. Mặc dù có đèn dầu, nhưng vẫn nhìn được ra sắc mặt của anh ta không tốt lắm, u ám như là có thể bị dọa chết người. Tôi hỏi Trương Mù, sao vậy? Trương Mù không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Lúc cậu đá vào mai rùa, mặt trên hay mặt dưới hướng lên trên? Tôi nói, nếu tôi nhìn thấy, tôi đã chẳng đá vào nó. Trương Mù gật đầu nói, tôi cũng chỉ thử may mắn thôi, không trông đợi cậu nhìn thấy rõ. Tôi lại nói, nhìn rõ hay không thì có liên quan gì? Anh ta nói, hiện tại chưa nói rõ được, nhưng tôi biết vì sao Lăng Giáng lại đuổi vào trong xa như vậy rồi. Tôi hỏi nghĩa là sao? Trương Mù tiếp, cậu nghĩ xem, nếu là cậu đuổi theo vào, cho dù phải đuổi theo Vương Tuyết Mai, cậu có đuổi theo xa như vậy không? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, tôi không có lá gan đó, nhất định chỉ đuổi đến cửa hang là không dám vào trong rồi. Nhiều nhất cũng chỉ vào trong hang khoảng 10 mét thôi. Tôi sẽ đứng ở cửa hang chờ mọi người. Trương Mù nói, cái tông môn nhà cậu. Đúng thế, một thằng ngốc như cậu còn hiểu được đạo lý này. Huống chi còn là người thông minh như vợ cậu. Cho nên cô ta đuổi vào trong nhất định là có nguyên nhân. Cụ thể hiện tại thì tôi không dám nói bừa, nhưng chắc chắn có liên quan đến con rùa mà cậu vừa mới đá vào đấy. Tôi hỏi, vậy phải làm sao đây? Có cần xếp con rùa kia lại hay không? Trương Mù nói, không cần. Hiện tại chưa xảy ra chuyện gì, tạm thời đừng có lộn xộn. Đây là thổ ti vương mộ, nhưng mà chúng ta đã đi đến tận đây rồi, cũng chưa có chuyện gì. Dùng mông nghĩ cũng biết, nhất định là không bình thường. Tôi và Trương Mù lại đi thêm một đoạn. Lúc này hai người chúng tôi đi rất cẩn thận, sợ lại đá phải thứ không nên đá. Nhưng rất nhanh, tôi và Trương Mù phát hiện căn bản không thể tránh. Bởi vì càng đi lên phía trước, trên đất lại càng có nhiều xác rùa. Lúc đầu còn có chỗ đặt chân, nhưng mà đi tiếp, ngay cả chỗ đứng cũng chẳng còn. Thấy như vậy, Trương Mù nói, cái tổng môn nhà nó, ngôi mộ này là ngôi mộ kỳ quái nhất ông đây từng gặp. Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, cậu có biết vì sao lúc xây mộ phải rải một tầng vôi và cát ở phía dưới hay không? Tôi nói lại, thì để đảm bảo cho phần mộ luôn được khô ráo, như vậy thì trong quan tài sẽ không dễ bị ẩm mốc, mục nát, có tác dụng bảo vệ thi hài người chết. Trương Mù gật đầu, vừa dùng chân đá văng một xác con rùa trước mặt đi, vừa nói, cho nên cậu từng nhìn thấy trong âm trạch nào có nước chưa? Tôi nói, chưa thấy qua. Không chỉ là có chưa thấy qua, mà nghe cũng chưa có nghe qua. Trương Mù lại tiếp, hay lắm, ông đây cũng chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Tổng môn nhà nó, thổ ti vương mộ này rút cuộc có bố cục gì? Tôi đang trong chốc lát chưa có nhìn thấu. Một con sông lớn đến như vậy, Chẳng lẽ hắn không sợ khiến cho quan tài bị ẩm mốc mục nát hay sao chứ? Vấn đề này của Trương Mù tôi cũng đã từng nghĩ qua. Những phần mộ mà tôi biết ở trong những ghi chép trong lịch sử từng đọc, thật đúng là chưa thấy có sông nào trong hầm mộ. Mặc dù là hoàng lăng, nếu lúc xây địa cung mà gặp phải mạch nước ngầm cũng sẽ bị hút cạn nước. Nếu không hút được hết, phải lập tức dâng tấu lên trên để đổi nơi khác. Tôi nhớ trong lịch sử cũng đã có ghi chép một đám dân chúng vô tội bởi vì gặp phải mạch nước ngầm mà bị hoàng đế tức giận chôn sống. Đang nghĩ ngợi, tôi đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh soạt soạt. Có người đến. Tôi lập tức đề cao phòng bị, nhưng mà Trương Mù giống như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục bước đi. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở Trương Mù. Này, phía trước hình như có người đến. Anh ta hung hăng đá một cái xác rùa xa xa rồi nói. Cậu bị điên cái gì đó, là Trần Hữu Tín. Tôi nói không đúng. Chúng ta vẫn luôn men theo bờ sông đi xuống phía hạ lưu, phương hướng hoàn toàn ngược lại với Trần Hữu Tín. Vì sao có thể lại gặp lại ông ấy được chứ? Lúc này, người phía đối diện cũng đã tới gần. Trong tay cũng cầm một ngọn đèn dầu. Nhìn kỹ, quả thật đúng là Trần Hữu Tín. Trương Mù không trả lời tôi, nhưng Trần Hữu Tín lại lên tiếng. Đây không phải mạch nước ngầm, đây là sông Hộ Thành, có hình tròn. Nghe nói như thế tôi mới hiểu ra, nhưng vấn đề của Trương Mù thì lại càng thêm bén nhọn. Lịch sử các triều đại mấy ngàn năm, cho tới bây giờ, chưa nghe nói qua xây một con sông Hộ Thành trong âm trạch. Với lại người âm sợ nước, đào ra một con sông Hộ Thành chẳng phải sẽ cản trở đường đi luân hồi hay sao? Thôn Trương Gia chính là một minh chứng rõ nhất. Nơi này có bố cục sông Hộ Thành giống hệt thôn Trương Gia. Nhưng Trương Mù lại nói, nếu ngay từ đầu Thổ Ti Vương đã không muốn đi luân hồi thì sao? Tôi nói, ế, sao lại như vậy? Chẳng lẽ ông ấy không muốn sống lại để mà làm người hay sao? Trương Bù tiếp. Đối với những người như bọn họ, vẫn còn rất nhiều thứ quan trọng hơn cả luân hồi. Trần Hữu Tín, ông có nhìn được ra cái mai rùa này dùng để làm gì không? Trần Hữu Tín nói, ê, chẳng lẽ cháu không nhìn ra? Trương Bù tiếp. Có một suy nghĩ, nhưng không dám chắc chắn. Tôi thấy hai người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu, đồng thanh cùng nói. Vương bát trở mình. Bọn họ nói xong, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Mặt của Trương Mù càng thêm u ám, mặt của Trần Hữu Tín cũng tiều tụy đi nhiều. Tôi hỏi vương bát trở mình thì làm sao? Trương Mù nói. Thằng ngốc. Lần này rất có thể chúng ta không chỉ không cứu được Lăng Giáng, mà ngay cả ba chúng ta cũng không ra được bên ngoài. Chương thứ 378: Dưới càn trên khôn. Tôi chưa từng thấy qua trên mặt của Trương Mù lại có biểu cảm này. Ngày trước, anh ta luôn tràn đầy tự tin, miệng cả ngày lèm bèm cái câu cái tông môn nhà nó. Nhưng lúc này đây, trên mặt anh ta lại lộ ra thần sắc thất vọng. Không đúng, không chỉ thất vọng, mà quả thực chính là bất đắc dĩ đến tuyệt vọng. Lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc đó trên mặt Trương Mù, bất luận nhìn thế nào cũng không thấy cảm giác giống như cảm xúc thuộc về anh ta. Tôi không tin nói. Trương Mù, anh đừng có nói đùa nữa, tôi nhát gan lắm, đừng có dọa tôi. Trương Mù hừ lạnh một tiếng. Tôi dọa cậu làm gì? Chẳng lẽ còn tăng được thêm vài cân thịt? Tôi nói. Thế vương bát trở mình rút cuộc là cái gì? Vì sao chúng ta không cứu được Lăng Giáng? Trương Mù bật cười nói. Thằng ngốc. Xem ra cậu đối với Lăng Giáng không tồi. Đã đến lúc này rồi, cậu còn nghĩ vì sao không thể cứu được Lăng Giáng, chứ không hỏi vì sao chúng ta không thể ra ngoài. Tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cười. Tôi nói lại. Trường Mù, đã là lúc nào rồi, anh còn không nghiêm túc một chút. Trường Mù dùng chân đá cái mai rùa dưới đất sang một bên, ném ba lô xuống đất. Hai ngón cái không còn chạm vào nhau nữa, đèn dầu tùy tiện bỏ xuống dưới chân, nói. Rốt cuộc như thế nào mới là nghiêm túc? Tôi nói chúng ta có thể cứu được Lăng Giáng mới là nghiêm túc ư? Tôi nói chúng ta có thể ra ngoài được mới là nghiêm túc ư? Ngu đần, cậu không biết thế nào là vương bát chở mình à? Tôi nói. Thì đây là một câu nói bỏ lửng mà. Cả câu của nó phải là vương bát chở mình, chồng bốn vó lên trời. Phải không? Chẳng lẽ còn có ý nghĩa khác? Trương Mù nói. Đừng có dùng kiến thức ở trường học để liên hệ với những chuyện này. Nếu cậu đã không tin lời tôi nói, cậu cứ cầm đèn dầu đi một vòng, cậu sẽ hiểu. Không phải tôi không tin Trương Mù, mà là trong khoảng thời gian ngắn chưa tiếp nhận nổi. Nhưng nếu anh ta bảo tôi có thể tự mình đi một vòng, vậy tôi bèn nhấc đèn dầu lên, đi men theo bờ sông, tiến lên phía trước. Nếu đây là một vòng tròn, vậy thì có lẽ vẫn có thể hội hợp lại với bọn họ. Tôi nhấc đèn dầu lên đi được một lát, chưa đi được vài bước, đã phát hiện có chút không thích hợp. Theo lý mà nói, dọc đường đi, con đường này Trần Hữu Tín đã vừa đi qua, thì dọc đường đi, thể nào ông ấy cũng phải đá xác rùa sang một bên. Trên đất chắc chắn còn lưu lại một vài dấu vết. Nhưng tôi giơ đèn dầu lên nhìn một lúc, trên đất chỉ có đầy mai rùa, căn bản không có dấu vết nào giống như có người từng đi qua. Xuất hiện tình huống này cũng chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là Trần Hữu Tín lúc nãy không đi qua lối này, hoặc là xác rùa đã bị Trần Hữu Tín đá đi, rất nhanh sau đó đã che mất dấu vết có người đi qua. Về trước không có khả năng, bởi vì tôi và Trương Mù đã tận mắt nhìn thấy Trần Hữu Tín đi đến. Nếu không phải ông ấy đi tới, chúng tôi không có cách nào hội hợp. Vậy thì cách giải thích duy nhất cũng chỉ có thể có là vế hai. Nói cách khác, những cái mai rùa này nhìn qua giống như đã chết, nhưng thực chất chúng nó lại biết di chuyển, tức là chúng nó vẫn đang còn sống. Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, tôi cố tình bước lên trước vài bước, sau đó xoay người lại, cầm đèn pin soi tình hình dưới đất. Nhưng nằm ngoài suy đoán của tôi, trên mặt đất rõ ràng vẫn còn lưu lại dấu vết tôi đã đi qua. Sao lại thế này? Vì sao lại như thế? Tôi không hiểu, tiếp tục đi tiếp, không biết đã đi được bao xa, nhưng tôi cảm thấy có lẽ mình đã chuyển hướng. Trong hoàn cảnh tối đen, theo lý mà nói, hẳn là không xác định được đã chuyển hướng. Nhưng tôi quả thật có cảm giác được, tôi xoay người không nhìn thấy đám người Trương Mù, chính là minh chứng trực quan nhất. Nhìn không thấy bọn họ, tôi lập tức mất đi cảm giác an toàn. Vì thế tôi chạy nhanh hơn, trong lòng thầm cầu nguyện đám người Trương Mù hãy xuất hiện trước mặt mình. Nhưng đi được không bao lâu, tôi đã hiểu ra vì sao Trương Mù nói chúng tôi không thể ra ngoài. Lúc đầu còn tưởng mình đã đi chưa đúng, nhưng khi còn cách Trương Mù chưa đến 10 mét, tôi cuối cùng cũng đã hoàn toàn hết hy vọng. Trương Mù nói, hiện tại cậu tin chưa? Tôi gật đầu nói, đường dốc lên sườn núi kia không thấy đâu rồi. Tôi đã đi một vòng đều không nhìn thấy. Nói cách khác, hiện tại chúng tôi muốn ra ngoài hoàn toàn không có khả năng, mà muốn tìm Lăng Giáng cũng chỉ có thể qua sông. Nhưng bên trong huyệt động tối đen như mực, vì sao lại có một con sông? Đến bây giờ vẫn chưa có ai hiểu, cũng không biết sông này sâu bao nhiêu. Trước lúc chưa lên xong kế hoạch, căn bản là không ai dám xuống nước. Chúng tôi như thế, có lẽ Lăng Giáng cũng vậy. Tôi hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cho cô ấy đang ở trên bờ sông giống chúng tôi, cũng đang đi vòng vòng quanh dòng sông và chưa từng qua sông. Nghĩ đến đây, Tôi nói chuyện tôi bước đi, để lại dấu vết, nhưng mà Trần Hữu Tín lại không cho bọn họ nghe. Trương Mù cau mày, nhận lấy đèn dầu trong tay tôi, không nói hai lời mà đi lên phía trước. Tôi và Trần Hữu Tín theo sau. Trương Mù không đi bao xa liền đứng lại. Tôi đi lên, vừa nhìn, vừa kinh ngạc phát hiện. Rõ ràng là dấu vết vừa rồi vẫn còn kia. Bây giờ quả nhiên đã không thấy đâu. Nhìn thấy vậy, tôi đã bị dọa cho thót tim, hỏi Trương Mù. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái đó liên quan gì tới Vương Bát Trở Minh? Trương Mù thở dài một tiếng, lại đặt mông ngồi xuống đất. Nhưng anh ta không trả lời tôi, mà lại hỏi tôi. Chữ Vương và chữ Bát hợp lại tạo thành chữ gì? Tôi thử ghép hai chữ lại với nhau, cuối cùng tạo thành một chữ Thiên. Trương Mù nói, đúng là chữ Thiên. Trên Vương dưới Bát đọc là Thiên. Thời cổ đại mang ý nghĩa là trời. Hiện tại trời cũng đã bị đảo lộn lại rồi. Cậu nói xem, chạy đi đâu để thoát chết? Tôi lại nói, không phải chỉ có vài con rùa thôi sao? Chẳng lẽ còn gây ra được chuyện lớn gì? Trương Mù hừ lạnh, thằng ngốc này, cậu còn nhớ lúc trước tôi đã làm thế nào để phá giải địa sát hướng nguyệt hay không? Chẳng lẽ tôi thực sự đâm thủng mặt trăng trên trời? Hình thức, mấu chốt nằm ở hình thức. Lúc này, Trần Hữu Tín không biết từ lúc nào đã rút ra một tẩu thuốc đồng rồi nói. Trương Mù, cháu có thể chỉ biết Vương Bát Trở Mình sẽ xảy ra chuyện, lại không biết thực ra không đơn giản như cháu nói. Các cháu có biết nguyên văn của câu nói Vương Bát Trở Mình có nghĩa là gì không? Tôi và Trương Mù đều ngây mặt. Trần Hữu Tín tiếp, Vương Bát Trở Mình, dưới càn trên khôn. Tôi chỉ biết có trên càn dưới khôn, trước này chưa từng nghe nói qua dưới càn trên khôn. Câu này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là kiểu đảo lộn càn khôn? Đảo lộn càn khôn thì tôi biết. Trước kia Trần Tiên Sinh đã từng dùng để mà xử lý thi thể của Vương Thanh Tùng. Ông ấy còn nói, cơ thể con người chính là một ngũ hành càn khôn. Trồng cây chuối lên bên trên quan tài có thể khiến cho thứ không sạch sẽ bên trong không thể ra ngoài. Nhưng nếu cái này cũng được coi là dưới càn trên khôn, vậy có nghĩa là Trần Tiên Sinh đã dùng vô số lần rồi. Trương Mù lại nói, nói cậu ngốc thật. Dưới càn trên khôn phải có điều kiện. Điều kiện chính là Vương Bát Trở Mình. Đợi đã, cái tông môn nhà nó, Trần Hữu Tín, ý ông là sắp thay đổi triều đại? Tôi nghe đến đó thì sau lưng lạnh toát, sợ hãi run rẩy nói, Ê, Trương Mù, anh đừng có nói bậy. Trần Hữu Tín hít sâu một hơi thuốc, nhưng không nhả khói ra ngay, mà là vừa nói vừa nhả. Cháu bé, đầu Trương Mù đúng là chuyển động khá nhanh. Nhưng thực ra cháu cũng đoán ra rồi. Có điều cháu không tự tin bằng Trương Mù mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có trên càn dưới khôn, trời bên trên, đất bên dưới. Đây là quy luật thiên đạo. Cho tới bây giờ, chưa từng có chuyện dưới là trời, trên là đất. Nhưng hiện tại xuất hiện rồi. Cái này không phải là sắp bị thay đổi thời đại thì là cái gì? Sắc mặt của tôi không thể tin nổi, nhìn bọn họ chằm chằm, khiếp sợ tới mức nói không ra lời. Trần Hữu Tiến lại tiếp tục. Cháu bé, tôi hỏi cháu, bình thường rùa có thể sống được bao lâu? Tôi nghĩ nghĩ rồi nói, vạn năm Vương Bát muôn năm quy, chắc là có thể sống khoảng hơn 1.000 năm. Vương Bát và quy đều có nghĩa là rùa. Trần Hữu Tín lại nói, vậy cũng tương đương với thiên tuế đúng không? Cháu nghĩ xem, trong lịch sử Trung Quốc, có người nào được xưng hô là thiên tuế? Tôi nghĩ ngợi rồi nói, vạn tuế là chỉ hoàng đế, vậy thì thiên tuế chính là chỉ vương gia. Đương nhiên, trong lịch sử từng có một thái giám cầm quyền, cũng tự phong mình là thiên tuế. Nhưng cái này có liên quan gì tới vương bát trở mình? Trương Mù lúc này xen mồm vào nói, thiên tuế trở mình rồi, đó có nghĩa là gì? Không phải là thiên tuế can đầu, càng tiến thêm một bước đó sao? Đó có nghĩa là gì? Đó là vạn tuế. Cậu nói xem, dưới càn trên khôn này không thay đổi triều đại thì là cái gì? Tôi nói, ai làm hoàng đế tôi cũng chẳng quan tâm, tôi hiện tại chỉ cần cứu Lăng Giáng thôi. Trương Mù, tiền bối Trần Hữu Tín, hai người cho cháu một câu trả lời chắc chắn đi, cứu hay không cứu? Nếu không cứu, cháu tự bơi qua sông tìm cô ấy. Trương Mù lắc đầu nói, thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không nhận ra Lăng Giáng căn bản không phải là bên bờ đối diện? Tôi kinh ngạc nói, nhưng mà quanh bờ chúng ta đã đi hai vòng rồi, nửa bóng người cũng không thấy, nhất định không có ở bên này đâu. Vậy cô ấy không ở bên đối diện thì con có thể đi đâu? Trương Mù phọt ra hai chữ, đáy sông. Trường thứ 379, mô hình phễu. Nghe Trương Mù nói xong, tôi liên tưởng đến thân ảnh màu trắng giữa sông ban nãy. Trong đầu trống rỗng, lẽ nào Lăng Giáng chết thật rồi? Còn bị chìm dưới sông thành thức ăn cho cá quy khư? Nếu không vừa rồi cá quy khư biến thành thi thể của cô ấy, phải giải thích như thế nào? Vì sao Trương Mù lại nói cô ấy đã chìm xuống đáy sông? Trương Mù thấy vẻ mặt của tôi rối bời thì nói, thằng ngốc, tôi chỉ nói vợ cậu xuống đáy sông, có nói là cô ta chết đâu. Nghe Trương Mù nói Lăng Giáng vẫn chưa chết, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ấy không chết, cho dù tôi bị Trương Mù mắng cũng không sao hết. Nhưng tôi nghĩ lại, Lăng Giáng không phải cá, sao có thể thở ở dưới đáy nước? Anh ta nói, ai nói cô ta xuống đáy nước thì nhất định vẫn còn là ở trong nước. Tôi nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến năm đó tiểu long nữ nhảy xuống vách núi. Ở dưới đáy Tuyệt Tình Cốc không phải còn có một hồ nước sâu đó sao? Nhưng bên trong cái hồ nước cuối cùng vẫn là một sơn động có thể để cho nàng sống 16 năm. Chẳng lẽ dòng sông này cũng có kết cấu như vậy? Tôi nói xong, Trương Mù đi đến đá tôi một cái ngã xuống đất. Lúc này mới biết, không phải là ngày trước tôi né nhanh, mà là anh ta căn bản không muốn đá tôi. Chỉ cần anh ta muốn đá, tôi muốn trốn cũng chẳng xong. Anh ta nổi giận đùng đùng rồi rú lên, cái tông môn nhà cậu, nói bao nhiêu lần rồi, không được đọc tiểu thuyết, không được đọc tiểu thuyết. Có phải những gì tôi nói với cậu đều là đàn gảy tai trâu hay không? Nếu cậu còn không nghe, cậu có tin tôi chặt hai cái tai cậu ném cho cá ăn hay không? Lần này thì Trần Hữu Tín xoay người rời đi, đi một vòng lại chuẩn bị đi thêm vòng nữa. Tôi nói, anh nói cô ấy ở dưới đáy nước, lại còn bảo cô ấy chưa chết, chẳng lẽ thợ nhân các người còn biết cả tuyệt học bế khí hay sao? Trương Mù giơ chân lên, nhưng nghĩ ngợi vẫn là bỏ xuống, bày ra cái bộ mặt hết thuốc chữa mà nhìn tôi nói, chú em, tôi không biết cái bế khí công là cái gì, hay là tôi giúp cậu ném cậu vào trong dòng sông, cậu làm mẫu cho tôi xem một lần nhé. Tôi lo lắng Trương Mù sẽ ném tôi xuống thật, vì thế vội vàng nói, không, tôi chỉ thuận miệng nói đại vậy thôi, tôi không biết mới hỏi mà. Anh lại không giải thích rõ ràng Lăng Giáng rốt cuộc đang ở đâu. Trương Mù nói. Xuống dưới đáy sông, nhưng không ở trong nước. Thằng ngốc, vừa rồi cậu cũng phát hiện ra vấn đề, vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi hỏi cậu, vì sao vừa rồi những nơi chúng ta đã đi qua đều không lưu lại dấu vết? Tôi lại nói, vấn đề này tôi hỏi anh trước mà. Ý tứ rất đơn giản, nếu là tôi hỏi anh ta trước, vậy chắc chắn tôi không biết, bằng không thì còn hỏi anh ta làm gì? Trương Mù nói, tôi biết cậu không hiểu. Theo cậu nghĩ, có phải cho rằng những dấu vết kia đã bị mai rùa che lấp đúng không? Tôi gật đầu, biểu thị đúng là tôi đã nghĩ như vậy. Trương Mù lại nói, cậu nghĩ xem, những mai rùa này còn sống hay đã chết? Tôi nói, cái này tôi đã quan sát từ sớm rồi, đều đã chết. Trương Mù lại tiếp, nếu đã chết, vì sao mai rùa còn bò lại được? Chẳng lẽ cậu đặt lại? Anh ta thấy tôi lắc đầu thì lại nói, thế chẳng lẽ tôi hay là Trần Hữu Tín? Tôi vẫn lắc đầu, nhưng lúc này tôi lại gần Trương Mù một chút, nhỏ giọng nói, thế có phải nơi này vẫn còn có một người chúng ta không nhìn thấy không? Tôi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì khoảng thời gian gần đây tôi toàn gặp phải những chuyện quá mức khó tin. Hơn nữa, nếu đúng là có một người khác trong này, vậy thì cũng chỉ có một cách giải thích vì sao chúng tôi không tìm thấy đường ra. Đó chính là ma che mắt. Nếu đúng là có người chúng tôi không thể nhìn thấy đang ở đây, vậy thì vừa rồi, nhất cử nhất động của chúng tôi đều đã bị lộ rõ ngay dưới tầm mắt hắn. Với lại, quan trọng nhất là vừa nãy tôi còn một mình cầm đèn dầu đi một vòng. Nếu hắn nhịn không được ra tay với tôi, vậy chẳng phải tôi đã đi đời nhà ma rồi sao? Tưởng tượng đến đây, sau lưng tôi lạnh toát, thầm nghĩ may mà mình vẫn đang còn sống. Nhưng vừa mới nói ra suy nghĩ này cho Trương Mù nghe, đã bị Trương Mù đang ngồi ở dưới đất đạp một cái. Lần này tôi vẫn không né kịp, tôi lại một lần nữa sáng mắt ra. Dù cho Trương Mù có ngồi dưới đất, tôi đều đánh không lại hắn. Trương Mù nói, thằng ngốc, nếu như nơi này đúng là có một người như vậy, nhất định hắn sẽ không để cho chúng ta biết được sự tồn tại. Nói như cậu, vậy há chẳng phải là hắn sẽ bị bại lộ nhanh hơn hay sao? Cậu nói xem, cậu ngốc hay không? Huống chi, hắn lật mai rùa làm gì? Chẳng lẽ hắn mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế hay sao? Những lời nói của Trương Mù rất sắc bén, cũng rất có đạo lý. Quả thật, nếu hắn không muốn bị chúng tôi phát hiện, hoàn toàn không cần phải đi đùa nghịch với mai rùa đầy ở dưới đất. Dù sao, thứ này nhiều như vậy, cũng chẳng có chút gì trợ giúp gì cho với hắn. Tôi nói, nếu đã vậy, thì vì sao mai rùa lại tự bỏ về chứ? Trương Mù nói, ngu đần. Mai rùa căn bản không tự mình trở về. Lời nói của Trương Mù lại một lần nữa khiến cho tôi kinh hãi. Tôi nói, điều đó là không thể. Tôi tận mắt thấy dấu chân của tiền bối Trần Hữu Tín biến mất. Điểm này anh giải thích thế nào? Và cả lối vào đã biến tan mất kia kìa. Anh giải thích làm sao đây? Lúc này Trần Hữu Tín đã đi xong một vòng, trở về chỗ cũ. Ông ấy đầu tiên là gật đầu với Trương Mù, sau đó là nói với tôi, dấu chân tôi vẫn còn. Không chỉ dấu chân tôi còn, mà dấu chân của cháu và Trương Mù đều còn. Quan trọng nhất là tôi tìm thấy lối vào rồi. Tôi vội vàng hỏi ở nơi nào. Trần Hữu Tín nói, ngay tại chỗ chúng ta tiến vào. Tôi lập tức nói, không thể nào. Vừa rồi cháu đã đi một vòng, nhìn rất kỹ, cũng không tìm thấy lối vào. Trương Mù tiếp, đó là bởi vì cách tìm của cậu không đúng. Tôi hỏi cậu, có phải lúc cậu đi, chỉ đi dọc theo bờ sông đúng không? Tôi gật đầu nói, thế chẳng lẽ không phải là như vậy? Trương Mù trả lời. Ngay từ đầu tôi cũng tưởng là như vậy. Nhưng sau khi cậu nói dấu chân của chồng hữu tín biến mất, tôi đã bắt đầu hoài nghi. Phương pháp của chúng ta không đúng. Tôi hỏi không đúng ở chỗ nào thì Trương Mù nói. Con sông này không đúng. Khi chúng ta đi men theo bờ sông, nước sông sẽ không dừng hạ xuống. Cậu cho rằng vừa nãy cậu đã đi bộ trên trình lộ của Trần Hữu Tín. Thật ra không phải, mà là một lối khác. Trên lối đi này, mai rùa ở dưới nước lộ lên, nhiều từng tầng từng lớp, nên mới cho rằng dấu chân đã bị mai rùa che đi. Nhưng cậu lại đang đi xuống phía dưới. Thấy tôi ngẩn người, Trương Mù lại tiếp. Nếu tôi đoán không sai, chỗ chúng ta đang đứng hẳn là một hồ nước có hình dạng hình phễu. Mực nước cứ luôn giảm xuống. Chúng ta đi men theo bờ, thực ra là đang đi xuống dưới đất. Hiện tại, vị trí đã sớm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nếu nhìn thấy được lối vào lúc trước, thì mới có quỷ đấy. Lúc này Trần Hữu Tín cũng nói. Tôi vừa đi lên trên, tìm thấy lối vào rồi. Nghe những lời của bọn họ nói, tôi bừng tỉnh. Thảo nào mà lúc đi qua, xoay người nhìn thấu dấu chân thì vẫn đang còn. Nhưng nếu thật có người không ngừng lấp mai rùa lên, vậy theo lý mà nói, dấu vết tôi đi qua phải biến mất rất nhanh. Mô hình cái phễu mà Trương Mù nói hoàn toàn là giải thích hợp lý nhất. Trương Mù nói tiếp, nếu nước chỉ có thể giảm xuống, vậy thì điều này chứng minh nơi này còn thông đến một chỗ khác. Bằng không, nhiều nước như thế này biết chảy đi đâu. Cho nên Lăng Giáng chắc chắn cũng đã phát hiện ra điểm này, mà còn đi dọc theo bờ sông để xuống tận đáy sông. Thằng ngốc, hiện tại đã hiểu ra vì sao tôi lại nói Lăng Giáng đang ở dưới đáy sông hay chưa? Tôi hiểu. Vậy vấn đề bây giờ chính là chúng ta làm thế nào để đi xuống dưới đáy nước? Trương Mù nói. Còn có thể làm gì? Chờ. Thảo nào mà Trương Mù lại thảnh thơi ngồi trên đất như vậy. Hóa ra đã nhìn thấy hết và nhìn thấu hết tất thảy. Hơn nữa, trong lòng còn nghĩ xong đối sách. Kết quả cũng chỉ có mình tôi là người sốt ruột. Hiện tại, đã xác định Lăng Giáng không sao, trong lòng đương nhiên rất vui. Xem ra, chuyện không ra được ngoài và triều đại thay đổi, Trương Mù nói, thực sự cũng không còn khủng khiếp đến như vậy. Trương Mù lại tiếp. Cậu đừng có mừng quá sớm. Đừng quên, nước này vẫn có thể dâng lên. Bằng không vì sao sau khi Lăng Giáng xuống dưới rồi, vẫn còn nhiều nước như thế này. Đợi tới khi nước lại dâng lên. Thằng ngốc, cậu nghĩ xem, những mai rùa trên đất sẽ như thế nào? Tôi nói, sao tôi biết được? Trương Mù nói. Được, vậy tôi đổi cách nói khác. Cái phễu, nếu chỉ nhìn một mặt, có phải giống như sườn dốc không? Một bên là đất, một bên là nước. Cái này có giống một bờ cát hay không? Nếu trên bờ cát có xác rùa, đợi tới khi sóng biển đánh tới, kết quả sẽ như thế nào? Tôi tưởng tượng ra một cái cảnh tượng như vậy, sau đó kinh ngạc phát hiện đáp án chỉ có 4 chữ: Vương Bát chờ mình. Chương thứ 380. Nhiều vô số kể. Mai rùa nằm trên đất, sau đó bị sóng nước đánh từ dưới đánh lên trên, vừa vặn chờ mình lại, biến thành Vương Bát chờ mình. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lông tơ trên người đã dựng đứng hết lên. Lúc đầu còn đang nghĩ, nhiều mai rùa thế này, cho dù có người chúng tôi không nhìn thấy đang lật lại, cũng không thể trong thoáng chốc lật được hết. Nhưng Trương Mù vừa nói, căn bản không cần có người lật, chỉ cần một con sóng xô đến, hình thức Vương Bát chờ mình sẽ tự động hoàn thành. Tôi tưởng là chuyện không nghiêm trọng đến thế, bây giờ nghĩ lại mới biết ra chỗ khủng khiếp của sự việc không phải là chúng tôi có năng lực giải quyết nó hay không, mà là không thể di rời vị trí của nó y nguyên như chỗ cũ của chúng tôi. Tôi sốt ruột hỏi lại. Chúng ta phải làm gì đây? Nước đang hạ xuống, rất nhanh lại dâng lên. Chẳng lẽ tới khi đó thật sự phải thay trời đổi đất? Trương Mù nói, cậu động não tí có được không? Con não không phải chỉ dùng để ăn cơm đâu, còn dùng để suy xét vấn đề. Tôi hỏi cậu, vừa rồi có phải nước đang hạ xuống rồi lại dâng lên một lần nữa không? Tôi nói, thì đúng vậy, bằng không thì Lăng Giáng sẽ không thể xuống dưới đáy sông. Trương Mù nói, đúng rồi, vấn đề nằm ở đây. Lúc chúng ta không nhìn thấy, có thể là khi chúng ta đang đứng nhìn 24 ngôi mộ phía sau núi. Nước đã khiến cho Mai Rùa lại một lần nữa vương bát trở mình, đúng không? Tôi nói, thì đúng vậy. Nhưng mà anh muốn biểu đạt cái gì? Tôi có chút khó hiểu. Trương Mù lại tiếp, tôi muốn nói là thay đổi triều đại là chuyện lớn. Nếu chỉ có một lần vương bát trở mình thì không được. Triều đại đâu phải trò đùa. Nghe xong, tôi có lẽ đã hiểu ý Trương Mù. Mỗi một triều đại đều có một vận số của chính mình. Hiện tại cho dù có người muốn thay đổi triều đại này, vậy cũng phải xem vận số của triều đại này đã hết hay chưa. Nếu chưa hết thì triều đại vẫn còn tồn tại. Hiện giờ tuy rằng có vương bát trở mình, nhưng trở một lần cũng không tiêu hao được bao nhiêu vận số, cũng không thể lập tức thay đổi triều đại. Vẫn còn phải chờ vận số của triều đại này hết mới được. Vận số này chính là khí vận Lăng Giáng đã từng nói. Cho nên vấn đề hiện giờ chính là cứ mỗi lần vương bát trở mình có thể tiêu hao đi một ít vận số, vậy còn lại bao nhiêu thời gian cho chúng tôi? Trương Mù nói, mặc kệ thời gian còn bao nhiêu, đáp án nằm ở dưới đáy nước. Tôi hỏi vì sao lại thế thì anh ta nói, cậu nghĩ vợ cậu giống cậu à? Cô ta thông minh như thế, chẳng lẽ nhìn không thấu đây là kết cấu hình phễu? Nếu cô ta nhìn ra, vậy thì không thể nói là không tìm được đường ra. Nhưng cô ta lại chọn đi xuống phía dưới. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh nhất định cô ta đã phát hiện ra cái gì đó không bình thường. Mà thứ này rất có thể là mấu chốt ngăn cản vương bát trở mình. Trương Mù vừa nói vậy, tôi mới hiểu ra. Quả nhiên là suy nghĩ của tôi quá đơn giản. Nhưng thật ra, những thứ này đều là sự thật bày ra ngay trước mắt. Chỉ cần tôi liên hệ lại với nhau là có thể phân tích ra được. Đáng tiếc, tôi hình như vẫn chưa thể tiến vào trong giới thợ nhân. Muốn hỏi hay muốn làm, luôn luôn có một chức lực bất tòng tâm. Có lẽ Trương Mù đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, vì thế anh ta nói, cậu chẳng qua là thấy ít chuyện cho nên không hiểu nhiều. Bởi vì cậu không tìm thấy đáp án hợp lý trên sách vở, cho nên tự nhiên cậu lại phủ định đi điều đó. Vì vậy, chuyện quan trọng nhất hiện giờ của cậu là có thể gạt bỏ đống kiến thức ở trên sách vở đó đi. Không nên dùng ánh mắt của con người ngoài mà nhìn nhận vấn đề, mà hãy dùng ánh mắt cùng với lối suy nghĩ của chính mình để suy nghĩ. Câu nói này của Trương Mù nghe rất quen. Hơi nhớ lại, hình như là lúc ở sau núi thôn Trương Gia, Lăng Giáng cũng đã từng nói với tôi câu này, bảo tôi hãy là chính tôi, chứ đừng bắt chước một người nào đó. Đúng lúc này, Trương Mù đột nhiên hỏi, cậu có nghe nói qua lý thuyết con mèo của Schrödinger chưa? Tôi gật đầu nói, tôi biết, đây là thí nghiệm tưởng tượng về cơ học lượng tử. Trương Mù nói, hiện giờ chúng ta sẽ làm thí nghiệm này. Tôi lập tức không hiểu, là sao? Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta không vào, cậu cảm thấy mặt nước sẽ dâng lên hay hạ xuống? Không biết đúng không? Đạo lý tương tự, rốt cuộc chúng ta tiến vào rồi, cho nên mặt nước mới hạ xuống. Đợi chúng ta rời đi, nước sẽ dâng lên. Hay là không cần biết chúng ta vào hay ra, mặt nước đều dâng lên hay hạ xuống liên tục. Tôi hiểu ý Trương Mù, khi chúng tôi còn chưa tiến vào, nếu mặt nước vẫn luôn dâng lên hạ xuống, vậy thì chuyện thay đổi triều đại chẳng phải là sớm xảy ra rồi. Vì vậy, trước lúc chúng tôi vào trong, vĩnh viễn không thể biết được mặt nước rốt cuộc đang dâng lên hay hạ xuống. Đây mới đúng là con mèo của Schrödinger. Nếu lại là chuyện này, đã mấy chục năm rồi chưa có người nào giải quyết thuyết phục được, thì hiện tại chỉ dựa vào mấy người chúng tôi càng không có khả năng giải quyết. Biện pháp duy nhất chính là đợi cho mặt nước hạ xuống dưới đáy. Lúc nghĩ mấy thứ này, Trương Mù đã rút ra từ trong ba lô một ống tre, gọt một đầu nhọn cắm xuống bờ sông. Có lẽ là đầm để ký hiệu. Nếu đúng như Trương Mù nói, vậy thì lát nữa mặt nước càng lúc càng xa ống tre, và chúng tôi thì đều tin rằng sẽ có kết quả như vậy. Nhưng chúng tôi lại sai rồi. Khi bà chúng tôi dừng mắt chờ cho mặt nước giảm xuống, thì mặt nước lại cứ như chẳng có chút biến hóa, không lên không xuống. Tôi liếc nhìn Trương Mù nói, cho nên vừa nãy nói nhiều như vậy đều sai rồi. Trương Mù cau mày suy nghĩ một chút rồi nói, tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Đây không phải là con mèo của Schrödinger, đây là cái hố bẫy gây ra bởi con người. Tôi lại nói, là ý gì? Anh ta chỉ sang bên trái rồi nói, men theo bờ sông đi bên này, đi một vòng cậu sẽ biết. Tuy rằng tôi không hiểu logic của anh ta là gì, nhưng ba người chúng tôi vẫn lại đứng lên đi lên sang bên trái. Trương Mù bày ra cái tư thế mở đường. Sau khi đi được một vòng, quả nhiên không nhìn thấy ống tre đâu nữa. Chúng tôi dừng lại, Trần Hữu Tín đi thẳng lên trên một đoạn, đại khái là khoảng 7-8 mét thì tìm được ống tre. Tôi hỏi Trương Mù, thế đây là tình huống gì? Trương Mù nói, trong chốc lát không giải thích rõ được, mặt nước chỉ cần hạ xuống là được rồi, mau đi thôi. Nói xong, ba người chúng tôi lại đi tiếp. Không biết đi được bao lâu, mãi cho đến khi chúng tôi chỉ có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được tốc độ mặt nước hạ xuống. Vốn là một dòng nước nhìn không thấy bờ, giờ khắc này lại chỉ to bằng một cái ao cá trong thôn mà thôi. Đúng lúc này, Trần Hữu Tín chỉ vào một chỗ mà nói, bên kia hình như có cửa. Nhìn theo cánh tay của ông ấy chỉ, phát hiện màu sắc chỗ kia tối hơn những nơi khác. Ba người chúng tôi nhấc đèn dầu đi qua, phát hiện quả thật có một cánh cửa đá, mà bên cạnh cửa đá có một bông hoa giấy đã bị ngâm nước nhũn ra. Trương Mù loay hoay trước cửa đá một hồi, vốn định dùng thợ thuật để mở cánh cửa này ra. Nhưng sau khi anh ta chỉ điểm điểm một hồi, cuối cùng lại hét lớn lên một tiếng với Trần Hữu Tín, dùng bản lĩnh của thợ giày, một cước đá văng. Nghe Trương Mù nói vậy mà tôi cả kinh. Tôi rõ ràng cảm nhận được anh ta đang lo lắng. Trước kia anh ta chưa bao giờ như thế này. Lo lắng của anh ta lại khiến cho tôi thêm hoảng sợ. Đã lâu như vậy rồi, lăng giáng rốt cuộc có sao hay không? Trần Hữu Tín một cước đá văng cửa đá trăm cân, sau đó nói với Trương Mù, đừng tự làm loạn đầu trận tuyến, tôi mở đường, các cháu theo sau. Kế tiếp là một đoạn sườn dốc đi xuống dưới. Xuất hiện trước mắt chúng tôi lại là một mặt nước nhìn không thấy bờ. Trương Mù nói, hẳn chính là nước vừa nãy. Nhìn từ độ cao, hiện tại có lẽ chúng ta đã đến mặt nước mặt bằng phẳng hoành thứ hai. Thằng ngốc, Trần Hữu Tín, nói thật, tôi có một dự cảm bất an. Nói xong, anh ta giơ tay lên bấm bấm. Một lúc sau mới lên tiếng, đi sang bên phải đi. Trên đất vẫn có mai rùa, nhưng mai rùa ở nơi này đều nằm sấp. Chạy chậm một đoạn dài, lại nhìn thấy một cánh cửa đá. Bên trên vẫn cắm một bông hoa. Trần Hữu Tín giơ chân đá văng cửa, rồi lại xuống sườn dốc. Lại xuất hiện mặt nước vô biên vô hạn. Trương Mù nói, tôi biết ngay sẽ thế này mà. Đi tiếp. Lúc này lại đi sang phía bên trái. Chạy một lúc, phát hiện thêm có một cánh cửa đá. Bên trên vẫn có hoa giấy như cũ, chẳng qua lần này có hai bông. Cửa đá bị Trần Hữu Tín đá văng, nhưng không vội vã đi vào trong. Lần này Trương Mù cau mày nói với tôi: "Thằng ngốc, sau khi xuống dưới, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Toàn tâm toàn trí của tôi đều đang đặt lên trên người Lăng Giáng. Vừa nghe Trương Mù nói vậy, tôi cảm thấy trái tim mình như đang nhảy lên tận cổ. Tôi hít sâu một hơi, gật đầu với Trương Mù. Sau khi vào cửa, tôi tưởng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Nhưng mà đợi khi tôi đi xuống hết sườn dốc, thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tôi mới biết thế nào là không lường trước được. Trong địa cung mênh mông vô bờ bến, ánh đèn dầu có hạn, nhưng nơi tầm mắt có thể nhìn thấy đều có những thi thể sắc mặt xanh mét, nhiều vô số kể. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 76 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.